Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1047. Chương 1047. Viêm chủ. Trấn Ma Ngục, Hồng Hoang Tháp. Chu Thần nhíu mày, như có điều suy nghĩ lầm bầm. Không sai, vị đại nhân này, cái này hai nơi địa phương rất có dị tướng, trong đó tất có trọng bảo. Nói không chừng chính là đại nhân ngài muốn tìm. Mộ Lam khẽ cúi đầu, mang theo cung kính nói. Mặc dù không quá minh bạch Chu Thần cụ thể thân phận, nhưng nhìn thấy chính mình lão tổ tông sinh tử chi chủ đối với cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng tôn kính mà kiêng kỵ tư thái, Mộ Lam liền biết người trẻ tuổi này mới thật sự là cự đầu. Diêu Quang, trong thiên địa này Trấn Ma Ngục chẳng lẽ không ngừng một chỗ? Chu Thần hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn xem Hắc Ám chi chủ hỏi. Theo lý thuyết, trước đó không lâu hắn vừa mới làm xong long vực dưới mặt đất từ Hắc Ám chi chủ trông coi Trấn Ma Ngục, làm sao cái này loạn ma hải lại xuất hiện một cái? Nghe nói Chu Thần tra hỏi, Hắc Ám chi chủ nhẹ gật đầu, nói khẽ, không sai, sư thúc, tự đánh vạn năm trước, lão sư thiêu đốt luân hồi phong ấn dị ma hoàng, ngăn chặn thiên huyền đại lục cùng dị ma vực vị diện khe hở về sau, dị ma tộc viện binh liền bị chặt đứt, chúng ta cũng vì vậy chiếm thượng phong. Dừng một chút âm thanh, Hắc Ám chi chủ tiếp tục nói, lại kịch chiến mấy trăm năm, chúng ta mới lấy cái giá cực lớn thắng được thiên địa đại chiến thắng lợi. Đến trăm vạn mà tính dị ma, cũng bị chúng ta trấn áp tại ba cái khác biệt địa điểm. Là vì ba đại trấn ma ngục, mà long vực hạ từ ta trông coi trấn ma ngục, chỉ là một cái trong số đó. À, thì ra là thế, cái kia loạn ma hải trấn ma ngục, do ai trông coi, ở đâu? Chu Thần hiểu rõ nhẹ gật đầu, hỏi, hẳn là từ sư đệ Viêm chủ trông coi, nhưng cụ thể ở đâu, ta cũng không biết. Hắc Ám chi chủ cười khổ lắc đầu, vạn năm trước thiên địa đại chiến quá mức thảm liệt, viễn cổ bát chủ vẫn lạc trọng thương, luân hồi chuyển thế người hơn phân nửa, chỉ có Hắc Ám chi chủ, Viêm chủ, Lôi chủ ba người sống sót. Hồng Hoang chi chủ nửa chết nửa sống, mà còn lại bốn chủ. Vì vậy, tại cái kia phân loạn vô cùng thời điểm, Hắc Ám chi chủ căn bản chưa kịp liên hệ chính mình hai vị sư đệ, liền đem Trấn Ma Ngục vội vàng an bài tại long vực dưới mặt đất, lập tức tự mình trấn thủ, cũng rơi vào trạng thái ngủ say khôi phục thương thế. Cũng vì vậy, nàng căn bản không biết Viêm chủ đem Trấn Ma Ngục an bài ở đâu. Mà sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân mới vừa từ trong luân hồi tỉnh lại, càng là cái gì cũng không biết, nói là một mặt mộng bức cũng không đủ. Bất quá, có đạo là cởi chuông phải do người buộc chuông, đã việc này là cái này bất tử thánh kinh tộc tam trưởng lão Mộ Lam chỗ đề, kia dĩ nhiên từ hắn giải thích. Quả nhiên, nhìn thấy hai vị viễn cổ chi chủ cùng một vị hư hư thực thực viễn cổ chi chủ trưởng bối cùng nhau nhìn về phía chính mình, Mộ Lam lập tức đầu đổ mồ hôi lạnh, có chút khẩn trương mà nói, lão tổ tông, Hắc Ám chi chủ điện hạ, cùng vị đại nhân này, ta xác thực biết Trấn Ma Ngục vị trí, chúng ta thánh kinh tộc tiền bối tại vài ngàn năm trước phát hiện tòa này Trấn Ma Ngục, mặc dù không dám vào nhập, lại phán đoán chuẩn xác suất Trấn Ma Ngục cụ thể phương vị. Dừng lại một chút, Mộ Lam trầm ngâm một tiếng, nói, cái kia Trấn Ma Ngục ngay tại Huyền Linh đảo phía dưới. A, biết vị trí liền tốt. Chu Thần nhẹ gật đầu, lập tức giống như cười mà không phải cười quét mắt một bên Diêu Quang cùng Khương Nhân Nhân, hỏi, cái kia Hồng Hoang Tháp có phải hay không cũng cùng các ngươi viễn cổ bát chủ có quan hệ? Tỷ như, Hồng Hoang chi chủ, vô cùng có khả năng. Nghe nói Chu Thần mang theo chút trêu chọc ý vị tra hỏi, sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân lại thái độ khác thường. Tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói, Hồng Hoang sư đệ chính là hải yêu nhất tộc bên trong biển cự nhân tộc xuất thân. Bọn hắn biển người khổng lồ xác thực tương đối thích tu kiến bảo tháp với tư cách chỗ nương thân. Không sai, nếu như Hồng Hoang sư đệ còn sống, cái kia Hồng Hoang tháp, tám thành chính là hắn chữa thương địa điểm. Hắc ám chi chủ nói tiếp, nghe nói hai nữ đạo lý rõ ràng phân tích, Chu thần mỉm cười gật đầu, chợt nghiêm sắc mặt, nói, đi trước trấn ma ngục, mấy ngày ấy không có giết cái dị ma vương tế cờ, thật sự là toàn thân đều không thoải mái. Ngoặc kép, thiên phong hải vực, huyền linh đảo, bởi vì Chu thần mấy người ngay tại thiên phong hải vực. Vì vậy, bọn hắn chỉ dùng một lát, liền leo lên huyền linh đảo trung tâm, huyền linh núi, cái này huyền linh núi, chính là huyền linh đảo bên trong nhất là khổng lồ nguy nga sơn phong. Phong thể cao tới ngàn trượng, xuyên thẳng vân tiêu, mây mù tại giữa sườn núi lượn lờ, mười phần phiêu miểu, mà lúc này, Chu thần ba người cùng cái kia Mộ Lam, ngay tại huyền linh đỉnh núi, trên đỉnh núi, có một miệng núi lửa. Cái này ngọn núi lửa rõ ràng nhiều năm chưa từng phun trào. Vì vậy cái kia miệng núi lửa bên trong hội tụ một vũng hồ nước, phía dưới quả thật có chút dị thường. Chu thần thản nhiên nói, lấy hắn đấu đế thực lực, tự nhiên có thể cảm giác được, ngọn núi nội bộ tựa hồ có một phương độc lập không gian. Tiến đi, ta cũng cảm giác được sư đệ khí tức. Lời còn chưa dứt, sinh tử chi chủ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể liền đầu nhập trong hồ kia. Mà Chu thần mấy người thấy tình cảnh này, cũng bước vào hồ nước bên trong. Bước vào hồ nước, Chu thần chỉ cảm thấy không gian một trận chuyển đổi. Sau một khắc, ra hiện trong mắt hắn, chính là một mảnh bao la bóng tối vô tận không gian. Mảnh không gian này, dị thường hắc ám, nhìn một cái, khiến người nhìn mà phát khiếp. Mà liền tại cái kia hắc ám trung tâm nhất, mấy trăm đạo đảo vạn trượng khổng lồ xích hồng nham tương sông chậm rãi ở đây mảnh hắc ám không gian bên trong chảy xuôi. Những này xích hồng nham tương sông răng khắp nơi, hình thành một cái cực đoan khổng lồ, cũng có quy luật mà theo mạch lạc. Đây là một cái trận pháp. Chu thần nhíu nhíu mày, cảm thấy hơi kinh ngạc. Trận pháp này tổng diện tích chừng vạn dặm khổng lồ, như thế quy mô trận pháp, Chu thần chỉ gặp qua giải rác mấy lần. Thí dụ như năm đó hồn tộc bố cục, cuối cùng bị Chu thần cướp đoạt giết ngược lại trảm đế trận. Cái này viêm chủ dĩ nhiên có thể bày ra trận pháp như thế, xác thực không đơn giản. Này trận nếu có cái kia viêm chủ tự mình lo liệu, e là cho dù là đấu đố cường giả đều có thể chống đỡ một hai. Mà cái này viêm chủ sở dĩ bày ra trận pháp như thế, chỉ sợ cũng là vì trấn áp dị ma, trấn áp ở vào cái này hắc ám không gian phía dưới dị ma. Tán thưởng một tiếng, Chu thần lập tức liếc liếc mắt đồng dạng tiến vào cái này hắc ám trong không gian hắc ám chi chủ Diêu Quang, không khỏi thở dài lắc đầu. Diêu Quang cái này phác nhai đồng dạng là tự mình trấn thủ trấn ma ngục, kết quả thế mà để dị ma khí cho tiết lộ ra ngoài, thực lực quả nhiên là so với người ta viêm chủ kém xa. Sư thúc, trận pháp này chính là viêm sư đệ sáng tạo ly hỏa phần thiên trận, nếu như ta không có đoán sai, sư đệ ngay tại đại trận kia trung tâm chi địa. Sinh tử chi chủ ánh mắt lóe lên một cái, lập tức chỉ một ngón tay, liền phát hiện một mảnh chỗ ở trung ương đại trận, có mấy ngàn trượng khổng lồ nham tương hồ nước, mà tại trong hồ kia trung tâm, có một bộ quan tài đá. Quan tài đá toàn thân xích hồng như ngọc, lẳng lặng phiêu phù ở nham tương phía trên, mang theo trong suốt, sở dĩ Chu thần mấy người có thể nhìn thấy. Trong quan tài nằm một người, nằm tại quan tài đá bên trong, là một tên người cao thon, một thân xích hồng bào phục nam tử. Nam tử diện mục tuấn giật, hai mắt nhắm nghiền, trên trán có một tia nhàn nhạt uy nghiêm, mái tóc dài màu đỏ rực, càng là như là hỏa diễm giống như cháy hừng hực. Sư đệ còn đang ngủ say trong lúc chữa thương, bất quá chúng ta tiến đến động tĩnh như thế lớn, hắn đều không có cảm giác đến sao? Hắc ám chi chủ hơi nghi hoặc một chút nói, không sao, ngủ thiếp đi, đánh thức là đủ. Chu thần cười ha ha, lập tức lên giọng, cuồn cuộn tiếng gầm lập tức ở cái này hắc ám không gian bên trong khuếch tán mà ra. Sư điệt a, ngủ ngươi tê liệt đứng dậy nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.